HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 121, 121, Sờ Nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Patrick cùng Harry từ sân thể dục rời đi, mệt mỏi đem trên đường nhặt được mấy cái người bệnh đưa đến phòng y tế. Đã buổi tối 10 giờ rưỡi nhưng mà chiến đấu còn không có kết thúc, tử thần thực tử phảng phất cuồn cuộn không ngừng giống nhau. Patrick tính tính thời gian, cảm thấy là thời điểm mang theo Harry đi tìm Voldemort. Muốn đi tìm Voldemort tự nhiên tốt nhất nói trước hắn hành tung. Patrick nhìn Harry liếc mắt một cái, lúc này hắn cái này hồn khí có tác dụng. Harry nhắm mắt lại, ý đồ làm chính mình tiến vào Voldemort tư duy, chiến đấu hò hét thanh, tiếng đánh, cùng với các loại hỗn độn chói tai thanh âm đều trở nên như có như không, liền vẫn luôn ở đau đớn vết sẹo tựa hồ cũng ở ly chính mình đi xa. Hắn ở thét chói tai liều phòng, cái kia xà cũng ở, bị một cái lồng giống nhau đồ vật bảo hộ. Harry dồn dập mà nói, Patrick nhíu mày, hắn ở thét chói tai liều phòng làm gì? Hắn giống như ở tự hỏi, lão ma trưởng uy lực giống như không có bị phát huy ra tới, hắn tính toán kêu Snape qua đi. Harry nói, Patrick trong lòng trầm xuống, Voldemort lúc này kêu Snape giáo thụ qua đi chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Chúng ta đến đi một chuyến thét chói tai liều phòng, nếu không có gì vấn đề nói, ngươi liền đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Patrick vội vã nói, Harry gật gật đầu, gọi lại tưởng hướng hữu cầu tất ứng phòng đi Patrick. Hướng đánh người liễu bên kia đi, đánh người liễu có thể trực tiếp đến thét chói tai liều phòng. Patrick dừng một chút bước chân, cùng Harry cùng nhau hướng tới môn thính bên kia chạy đến. Một cái màu xám đồ vật chợt lóe mà qua, nhào hướng Patrick, nó trong miệng chảy ghê tởm nước miếng, màu vàng răng nanh cơ hồ sắp tiếp xúc đến Patrick cổ, thậm chí Patrick còn có thể nghe đến một cổ tanh hôi vị. Nhưng cái này người sói không có thực hiện được, đụng vào hắn Patrick bên người khôi giáp chú hộ thuẫn, bị bắn ngược trên mặt đất lăn một vòng. Avada lấy mạng, Patrick không có cấp cái này người sói bất luận cái gì cơ hội, không chờ hắn bò dậy liền bắn chết hắn. May mắn, là Harry tay mắt lanh lẹ phóng thích cái kia khôi giáp chú. Cảm tạ, Patrick không có cấp cái này thiếu chút nữa đánh bất ngờ thành công người sói một ánh mắt, mà là tiếp tục cử trước thính chạy đi. Từ đá cẩm thạch cầu thang thượng chạy xuống tới chính là môn thính, ký lục học viện điểm Slytherin đồng hồ cắt bị người đánh nát, bên trong lục đá quý giải được đến chỗ đều là, Patrick cùng Harry chỉ có thể tiểu tâm thông qua, để tránh trượt chân bị tử thần thực tử nhân cơ hội công kích. Mơ màng ngã xuống đất, Harry ỷ vào chính mình ăn mặc ẩn hình y đánh lén đang ở cùng Lavender chiến đấu tử thần thực tử, một kích một cái chuẩn. Harry, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi Slytherin viện trưởng văn phòng lấy điểm đồ vật. Patrick nhìn đến một cái tử thần thực tử thả ra rắn độc nhanh chóng mà dao động, đột nhiên nghĩ đến có lẽ chính mình hẳn là tùy thân mang một khối phân thạch. Harry thấp thấp mà lên tiếng, bắt đầu giúp môn thính bọn học sinh đối chiến tử thần thực tử. Patrick bay nhanh chiều hầm chạy tới, ở dưới cơ hồ không có người, rốt cuộc phía dưới rất ít có mật đảo, cũng không có nhiều ít tiến công giá trị, trừ phi là cái nào tử thần thực tử hoài cựu tưởng hồi phòng ngủ nhìn xem. Patrick thực mau liền đến Slughorn văn phòng, bởi vì hắn là viện trưởng văn phòng khách quen, thủ vệ điêu khắc bạc xà thực mau đem cửa mở ra làm hắn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick đi vào tìm kiếm một vòng, ở một cái dược quầy phát hiện phân thạch, còn hảo Slughorn không có tùy thân mang theo, bằng không Patrick nói không chừng còn phải phí thời gian đi tìm hắn muốn. Patrick vội vàng chạy về môn thính, nhìn đến Patrick đi lên Harry tự giác mà qua đi rửa qua đi hô hắn một tiếng. Patrick, ta ở ngươi phía sau, ngươi cũng tiên ẩn hình y tới, bên ngoài tử thần thực tử hẳn là sẽ càng nhiều. Cũng hảo, Patrick không có cự tuyệt, chui vào ẩn hình y cùng Harry cùng nhau từ cửa sổ bên kia nhảy ra môn thính. Trời ạ, Harry nhịn không được hô to, tượng mộc ngoài cửa lớn thế nhưng tụ tập một đám tám mắt nhện khổng lồ. Ai đem bọn họ từ cấm lâm thả ra? Khẳng định là tử thần thực tử. Patrick cũng bị rậm rạp con nhện hoảng sợ. Vội vàng rút ra ma trượng thả ra lệ hỏa đuổi đi chúng nó. Hagrid liền không nên dưỡng mấy thứ này. Harry nhịn không được oán giận. Đi thôi, nhìn đến con nhện bị lệ hỏa dọa chạy, Patrick lôi kéo Harry chiều đánh người liễu bên kia đi đến. Nhưng hiện tại sân thể dục thượng xa không ngừng con nhện tồn tại, còn có cơ hồ có thể xưng là che trời lấp đất nhiếp hồn quái. Patrick hung hăng cau mày. Hô thần hộ vệ, một con màu bạc tiểu hồ ly xông ra ngoài. Phá khai mấy chỉ ý đồ dựa sát nhiếp hồn quái. Harry, Patrick thọc thọc ngây ngốc đứng bị nhiếp hồn quái nghiêm trọng ảnh hưởng Harry. nhưng là Harry cầm lấy ma trượng nỗ lực vài lần đều chỉ là toát ra một chút màu bạc xương khói. Patrick bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cho chính mình bảo hộ thần thi chứ ma pháp, hắn bảo hộ thần chú chỉ là có thể sử dụng trình độ, xua tan mấy cái nhiếp hồn quái không thành vấn đề, nhưng giống như vậy nhiếp hồn quái số lượng nhiều yêu cầu đại diện tích xua tan tình huống, vẫn là muốn Harry tới càng thích hợp. Ngẫm lại vui vẻ sự tình, hôm nay qua đi Voldemort đã chết. Ngươi liền không cần lại lưng đeo như vậy trầm trọng tay nải. Patrick cổ vũ nói, vui vẻ sự, Harry tiếng nói nghẹn ngào. Rốt cuộc, một con mẫu lộc từ hắn trượng tiêm bừng lên, ném ra chân hướng phía trước chạy đi, nhiếp hồn quái đàn bị đuổi đi chạy tán loạn. Patrick thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên ở phòng ngự bảo hộ loại ma pháp thượng hắn vẫn là kém một chút. Hai người nhằm phía đánh người liễu, thở hồng hộc mà dừng lại. Như thế nào đi vào? Patrick hỏi. Cái kia lão vỏ cây thượng đốt, ấn một chút, có thể xử đánh người liễu bình tĩnh trở lại. Harry thở hổn hển nói. Patrick huy một chút ma trượng, một cái cục đá bay qua đi đụng phải một chút cái kia đốt, đánh người liễu nháy mắt ngừng. Harry dẫn đầu, mang theo Patrick hướng rễ cây phía dưới bùn đất đường hầm bò đi. Bên trong thực hẹp hòi, Patrick cùng Harry không thể không phủ phục đi tới, lăn một thân bùn đất. Cái này làm cho luôn luôn sinh hoạt tinh xảo Patrick có chút không thoải mái. Nhưng hiện tại không phải so đo này đó vấn đề nhỏ thời điểm, Patrick đuổi kịp Harry bước chân, mười mấy phút sau, đường hầm bắt đầu bay lên, phía trước có một đạo hẹp dài ánh sáng. Mặc vào ẩn hình y, Patrick thấp giọng nói. Harry phủ thêm ẩn hình y, Patrick cũng cho chính mình làm huyễn thân chú, hai người thật cẩn thận mà để sát vào kia nói ánh sáng. Đường hầm cuối lỗ thủng bị một cái cũ cái dương dường như đồ vật ngăn chặn. Sự lều trong phòng nói chuyện thanh nghe đi lên có điểm khó chịu, nhưng này cũng không ảnh hưởng người nghe rõ nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước Harry tận lực ngừng thở, một chút mà dịch đến lỗ thủng chỗ, xuyên thấu qua cái dương cùng động bích gian nhỏ hẹp khe hở vọng qua đi. Ta có cái nan đề, Severus. Voldemort nhẹ giọng nói, chủ nhân, Snape nói, nó vì cái gì đối ta mặc kệ sử dụng đâu, Severus. Voldemort thanh âm tê tê hoa hoa. Chủ nhân, ta không rõ. Ngài dùng này căn ma trượng làm cao siêu ma pháp đi. Snape giáo thụ thanh âm truyền đến. Không, ta chỉ làm ta bình thường ma trượng. Ta là cao siêu, nhưng này căn ma trượng nó không có biểu hiện ra nó hẳn là biểu hiện kỳ tích. Này căn ma trượng cùng ta nhiều năm trước từ Ollivander trong tay mua kia căn ma trượng so sánh với, ta không cảm giác được có cái gì khác biệt. Voldemort nói. Patrick trong lòng trầm xuống, nhìn dáng vẻ Voldemort ý thức được chính mình không phải lão ma trượng chân chính chủ nhân, nhưng lão ma trượng chủ nhân là Dumbledore, Voldemort tìm Snape làm gì đâu. Voldemort cùng Snape đối thoại còn ở tiếp tục, Patrick càng nghe càng cảm thấy, Voldemort tựa hồ chuẩn bị đối Snape giáo thụ ra tay. Toàn bộ từ đêm dài, mắt thấy tới rồi thắng lợi bên cạnh, ta lại ngồi ở chỗ này, tưởng a, vì cái gì lão ma trượng không chịu phát huy nó bản lĩnh. Không chịu giống trong truyền thuyết như vậy vì nó hợp pháp chủ nhân sáng tạo kỳ tích. Hiện tại ta tựa hồ có đáp án. Voldemort thanh âm nhẹ như là thì thầm. Lão ma trưởng không thể hào hào mà vì ta hiệu lực, Severus, bởi vì ta không phải nó chân chính chủ nhân. Lão ma trưởng thuộc về giết chết nó tiền nhiệm chủ nhân vị kia vu sư. Là ngươi giết chết Albus Dumbledore, chỉ cần ngươi tồn tại, Severus, lão ma trưởng liền không khả năng chân chính thuộc về ta. Patrick mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn đến đen nhánh đường hầm, cũng không thể nhìn đến mặt trên đều đã xảy ra cái gì. Loài rắn tê tê tiếng vang lên, Snape giáo thụ phát ra kêu thảm thiết, Patrick bắt đầu cầu nguyện Snape giáo thụ là bị rắn cắn, mà không phải trực tiếp chung lấy mạng chú. Voldemort tựa hồ đi ra ngoài. Harry, thế nào? Patrick thấp giọng hỏi, Snape bị nạp cắt ni cắn. Harry hoảng loạn mà nói, Riddle đi rồi. Patrick múa may ma trượng, đem đồ ở cửa động cái dương huyền phù lên. Harry vội vã bỏ đi ra ngoài, ngay sau đó Patrick cũng bỏ đi ra ngoài. Snape giáo thụ sắc mặt trắng bệch mà nằm trên mặt đất, hắn cả người run rẩy, cổ nơi đó mạo đại lượng máu tươi. Patrick, có biện pháp nào? Harry che lại Snape cổ, ý đồ làm huyết ngừng. Nạp cắt ni là rắn độc. Patrick lần nữa may mắn chính mình đem phân thạch mang lên, hắn tiến lên đem phân thạch nhét vào Snape giọng nói. Sau đó đem đi phòng y tế thuận tay lấy tới bổ huyết ma dược cấp Snape rót hết. Xem huyết dần dần ngừng, Harry buông lỏng tay nằm liệt ngồi dưới đất. Ngươi thế nhưng mang theo phân thạch. Harry đương nhiên sẽ không xa lạ. Patrick nhét vào Snape giọng nói đồ vật. Rốt cuộc lúc trước hắn chính là như vậy đem phân thạch nhét vào Ron trong miệng mới cứu hắn một mạng. Có điểm dự cảm, liền đi cầm, không nghĩ tới thế nhưng dùng tới. Patrick nhìn đến Snape giáo thụ hô hấp dần dần bắt đầu bằng phẳng, yên tâm. Xem ra hiện tại không phải chấp hành ngươi nhiệm vụ hảo thời cơ, đi, chúng ta trước đem Snape giáo thụ dọn về đi. Muốn đem hôn mê người từ cái kia nhỏ hẹp trong thông đạo dọn ra đi nhưng không tính dễ dàng, này cơ hồ hoa Patrick cùng Harry tới khi gấp hai thời gian. Ở đường hầm, Patrick cùng Harry nghe được Voldemort thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tiến hành rồi dũng cảm chống cự, Voldemort đại nhân biết như thế nào thưởng thức dũng khí. Nhưng là tiếp tục chống cự, các ngươi một người tiếp một người đều sẽ chết đi. Ta không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Vu sư huyết, mỗi lưu một giọt đều là một loại tổn thất cùng lãng phí. Voldemort đại nhân là nhân từ. Ta ra lệnh cho ta đội ngũ lui lại, lập tức lui lại. Cho các ngươi một giờ, thể diện mà an trí người chết, trị liệu người bệnh. Harry Potter, hiện tại ta trực tiếp đối với ngươi nói chuyện. Ta đem ở cấm trong rừng chờ một giờ. Nếu một giờ sau ngươi không có tới tìm ta, không có chủ động đầu hàng, như vậy chiến đấu còn đem tiếp tục. Lần này, ta đem tự mình ra trận, Harry Potter, ta đem tìm được ngươi, ta đem trừng phạt mỗi một cái ý đồ chứa chấp ngươi nam nhân, nữ nhân cùng hài tử, một cái cũng không buông tha. Nhớ kỹ, một giờ. Bỏ ra đường hầm Harry cùng Patrick mang theo Snape giáo thụ đi ra đánh người liễu phạm vi. Harry tâm tình không tốt lắm, loại này cảm xúc ở nhìn đến trên cỏ một khối lại một khối thi thể khi đạt tới đỉnh. Không biết trận chiến đấu này rốt cuộc hy sinh bao nhiêu người. Harry hạ xuống mà nói. Đúng rồi, ngươi dạy phụ đâu? Là chiến tranh sẽ có hy sinh, nhưng ta tưởng có cũng đủ chuẩn bị, chết người hẳn là không nhiều lắm. Giáo phụ hắn đi ma pháp bộ hỗ trợ. Hắn yêu cầu trước khống chế quốc tế ma pháp hợp tác tư làm ngạo la lại đây, sau đó ngạo la nhóm lại tiến công ma pháp bộ, dựa theo kế hoạch thời gian, không đến nửa giờ bọn họ là có thể đuổi tới Hogwarts. Patrick nói, kia còn hảo, Harry hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tử thần thực tử đã lui lại, Hogwarts lâu đài bị tổn hại đến có chút nghiêm trọng, nghe không thấy tiếng đánh, tiếng thét chói tai cùng hò hét thanh. Không có một bóng người môn đại sảnh, đá phiến thượng vết máu loang lổ. Lục đá quý vẫn cứ rơi rụng trên mặt đất, còn có nơi nơi rách nát đá cẩm thạch cùng phách nứt đầu gỗ. Bọn họ người đâu? Harry nhẹ giọng hỏi, khả năng ở lễ đường. Patrick xuyên qua môn thính, đẩy ra lễ đường đại môn. Cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này, Pomfrey phu nhân cùng Draco cùng với mặt khác trợ thủ cõng hộp y tế, xuyên qua ở trong đám người giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương. Mạt địch, Draco liếc mắt một cái liền nhận ra tiến hành rồi dịch dung Patrick. Draco, mau giúp Snape giáo thụ xử lý một chút thương, hắn bị nạp cát ni cắn, mất máu nghiêm trọng, ta dùng phân thạch tạm thời giải độc. Patrick mang theo Snape giáo thụ vội vàng qua đi. Voldemort vì cái gì phải đối Snape giáo thụ xuống tay? Theodore, giúp ta đi Pomfrey phu nhân nơi đó lấy tam bình bổ huyết dược cùng một lọ hợp lại thuốc giải độc. Draco một bên nói một bên giải khai khóa lại Snape giáo thụ trên cổ mảnh vải, dùng bạch tiên bôi trên miệng vết thương thường. Lão ma trưởng, Voldemort cho rằng giết Snape là có thể có được lão ma trưởng pháp lực. Patrick không hề hình tượng mà ngồi dưới đất, nhìn Draco bận việc. May mắn hắn không trực tiếp dùng lấy mạng chú mà là phóng rắn cắn, kỳ thật ta cảm thấy hắn logic rất mê, phóng rắn cắn chẳng lẽ không sợ lão ma trưởng năng lực chuyển rời đến thân rắn đi lên sao? Hắn chính là cái không đầu óc kẻ điên, cùng hắn nói cái gì logic? Draco lưu loát mà đem Snape giáo thụ thương xử lý tốt. Sau đó tiếp nhận nặc đặc lấy tới ma dược cấp Snape giáo thụ rót đi xuống. Ngươi nói rất đúng, Patrick trực tiếp nằm đổ, bôn ba cả đêm, hắn cảm giác mệt cực kỳ. Bị thương sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco ý bảo nặc đặc bọn họ đem Snape giáo thụ dọn đi, đứng lên cúi đầu nhìn Patrick. Không, chính là đi bùn đôi lăn một vòng. Patrick lười biếng mà nói, có thể cho ta tới bình sức sống bổ dưỡng tề sao. Ta bắt đầu mệt rã rời. Draco từ hòm thuốc lấy ra một lọ ma dược ném cho Patrick. Patrick ngửa đầu rót hết, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình khôi phục sức sống. Ma dược là loại thứ tốt. Patrick từ trên mặt đất bò dậy, bỏ trên người biến hình thuật, sau đó dùng ma pháp đem chính mình trên người bùn đất cho bụi toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, liền quần áo nếp uốn đều mạt bình. Ta cảm giác ta hiện tại có thể cùng Voldemort đại chiến 300 hiệp. Draco chào phúng mà nhìn Patrick liếc mắt một cái. Thôi đi, có thể ở trong tay hắn giữ được ngươi mạng nhỏ đã không tồi. Patrick nhún vai, chỉ đùa một chút. Khôi phục thể lực, Patrick bắt đầu xem xét tình huống. Phượng Hoàng xã người trừ bỏ một đi đều không ở lễ đường, trọng thương 30 mấy cá nhân bị an trí ở lễ đường trung ương. Pomfrey phu nhân chính vội đến chân không rời mà. Harry hai mắt đỏ bừng, đứng ở Patrick bên người gắt gao mà nhìn chằm chằm này từng trương quen thuộc khuôn mặt. Bọn họ đều thực dũng cảm, thực may mắn, tuy rằng là trọng thương, nhưng còn có thể giữ được một cái mệnh. Patrick thở dài một hơi nói. Khi nào đi? Harry siết chặt nắm tay. Chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể. Patrick nói, tác giả có lời muốn nói, Patrick, có trị liệu sư làm hậu thuẫn ta mới không giả. Cách chương.